Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điểm thính phòng đệ ngũ tinh hoàn. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Quang Ngầm Chi Ngoại, tác giả Nhĩ Cân, chương 1187, thua hắn không mất mặt, quyển 13, mang trùng. Chư vị nghe chuyện hãy đăng ký kênh, like share và bình luận audio để ủng hộ tại hạ. Mang trùng. Đầu chỉ bính vi mang trùng, thời điểm này có thể gieo trồng các loại ngũ cốc có mang dâu. Qua thời điểm này sẽ mất đi hiệu quả, cho nên được gọi là mang trùng vậy. Thần huyết hà, sóng nước cuộn trào, đưa mùi tanh đồng đậm bay lên, rồi được gió đưa tới bờ nam của tinh vực, hòa cùng cực quang của tinh không trở thành một phần của màu máu. Trong huyết sắc đó có thể thấy một chiếc thuyền không người dần dần lướt vào dòng sông dài không thấy điểm cuối, cho tới khi mất hút. Hứa Thành đứng ở bên bến thuyền bên bờ sông, nhìn theo chiếc thuyền đi xa dần. Món quà này là do Linh Phượng tiên tử tặng, không thể mang đi được, nó chỉ có thể dừng lại ở trên thần huyết hà, ở đây chờ đợi sự triệu hoán của Hứa Thành. Hồi lâu sau, Hứa Thành thu hồi ánh mắt, cúi đầu nhìn hạt bụi đang phất phơ bên cạnh mình. Thiên lý, hắn khẽ lẩm bẩm. Đây chính là vật được tách ra từ trong cơ thể của tinh hoàn tử sau khi hắn chém giết đối phương. Tựa như hiến, tựa như luật, lại chẳng phải hiến, chẳng phải luật, càng giống như một vật được tưởng tượng ra, vừa tồn tại, vừa không tồn tại. Nhìn chăm chú vào hạt bụi đó, Hứa Thành trầm ngâm suy nghĩ. Vật này hắn không dung nhập vào trong cơ thể, mà định dùng như một bảo vật ở bên ngoài. Thời gian qua trên huyết hà cũng từng nghiên cứu. Còn về tinh hoàn tử, trong hoàn cảnh đặc biệt của thần huyết hà, mỗi lần các phục sinh chỉ có thể là trên thuyền và càng lúc càng yếu đi. Điều này khiến Hứa Thành chỉ cần ngồi đó chờ đợi là được. Cuối cùng sau lần chết thứ 7 thì hồn phi phách tán. Tuy cũng đạt được chuẩn lệnh tiên đồ của tinh hoàn tử, nhưng cái chết của hắn vẫn cần phải kiểm chứng. Dù sao việc có thể thật sự chờ được hắn đến, bản thân sự việc này cũng có điểm đáng ngờ. Nghĩ tới đây, trong mắt Hứa Thành lóe lên quang mang, sau đó vùng tay thu lấy hạt bụi thiên lý, rồi bước chân rời khỏi bến thuyền, rời sao huyết hà, đón gió mà đi trong thiên địa của nam vực này. Trong lúc phi hành, Hứa Thành cũng giải bỏ sự che đậy của chuẩn lệ tiên đồ ở trên người. Ngay sau đó, khí tức kinh khủng của hắn từ trên người ầm ầm bùng lên, hóa thành một cột sáng đỏ rực xông thẳng lên thiên không, rơi vào trong cực quang thiên không, hình thành một dòng xoáy nước có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Trong tiếng ầm vang chuyển động đó, khí tức của hắn mênh mông kinh người, làm vặn vẹo hư vô, mơ hồ khắp nơi. Khí tức này một phần tới từ bản thân hắn, phần còn lại tới từ chuẩn lệnh tiên đồ. Bấy giờ khi vừa mới bùng phát, thậm chí còn dẫn động tinh đồ quang sau thiên mạc phía nam khiến nó hiện ra. Khoảnh khắc ấy có thể thấy trên tinh đồ tương ứng với chuẩn tiên đồ lệnh ở phía nam quần tinh rực rỡ, và trong đó có ba ngôi sao sáng nhất. Một là Hứa Thành, hai con còn lại chính là hai đại tinh thần của nam vực, một là Khương Phàm, một là Viễn Sơn Tố. Chuẩn tiên đồ lệnh của tinh hoàn tử ân ký chưa được không nhiều, cho nên sau khi chém giết hắn, ta chỉ tiến vào được nhóm 100. Hiện tại trong toàn bộ đệ ngũ tinh hoàn là vị trí thứ 73. Đối với việc mình hấp thu chuẩn lệnh tiên đồ của tinh hoàn tử xong được xếp hạng thế nào, Hứa Thành ban đầu có chút kinh ngạc, nhưng rất nhanh đã có sự phỏng đoán. Nghĩ rằng là vì tinh hoàn tử trước đây tinh lực và trọng điểm phần lớn đều đặt ở trên việc tu hành, cho nên chưa qua sớm thu nhập lệnh bài của người khác. Chắc là định đợi trong cực quang tiên cùng bước vào chuẩn tiên thành công rồi mới tiến hành. Hứa Thành gần đầu nhìn lên thiên mạc. Không giống như hai kẻ này, sự lựa chọn của họ khác với tinh hoàn tử. Trước khi đến giai đoạn thứ 3 đã thu hoạch được đủ nhiều ấn ký, đến giai đoạn thứ 3 hiện tại thì lại càng như vậy. Mà tu sĩ đệ ngũ tinh hoàn tiến vào tiên đồ có hai cách. Một là trong thí luyện tiên đồ, ít nhất phải vào nhóm 100, như vậy xác suất lớn có thể đảm bảo thăng cấp. Còn về phương pháp thứ hai là dành cho những tu sĩ không tham gia thí luyện. Điều cần họ càng làm khó hơn, vừa phải trở thành chuẩn tiên, còn phải trong vòng 500 năm từ chuẩn tiên trở thành hạ tiên. Phương pháp thứ hai này không liên quan tới ta, đối với ta chỉ có phương pháp thứ nhất. Hứa Thành nhèo mắt, trong mắt lộ ra tinh mang. Phương pháp thứ nhất này Tùy nhóm một chồng, xác suất lớn đều có thể thăng cấp, nhưng sự khác biệt về thứ hạng sẽ ảnh hưởng tới tài nguyên thu được sau khi tiến vào tiên đồ. Hắn hiểu rất rõ trọng điểm tu hành tiếp theo của mình sẽ không còn là nâng cao hiến mà là cướp đoạt tinh hoàn nguyên chất. Đủ nguyên chất có thể khiến tiên phôi của ta nhanh chóng đại thành, mà sau khi đại thành muốn tiên phôi viên mãn cũng cần nguyên chất, cho nên mục tiêu của ta là đệ nhất, lấy thân phận đệ nhất bước vào tiên đồ. Tâm tư của Hứa Thành theo sự quyết đoán, khí tức của hắn cũng cuồn cuộn trong thiên địa. Hồi lâu sau nhìn về phương xa, nhìn nơi ấy là hướng của Đại Tiên Sơn. Trong hai đại tinh thần của nam vực này, Khương Phàm chính là ở đó. Đem tất cả tinh thần từng cái loại bỏ, cướp đoạt lệnh bài của họ, như vậy ta tự nhiên sẽ là đệ nhất. Đây là con đường đơn giản. Vậy thì Lý Thiên Kiều. Trong mắt Hứa Thành lộ ra tinh mang sắc bén, hướng về nơi Đại Tiên Sơn xông vút đi. 10 ngày sau, thân ảnh của hắn xuất hiện ở khu vực trung tâm của nam vực. Nhìn từ xa, có thể thấy một dãy núi kinh thiên dường như vô biên vô tận ánh vào trong mắt của hắn. Trong núi non trùng điệp, cao phong lâm lập, số lượng nhiều e rằng không dưới mấy chục vạn. Xung quanh quanh năm vườn sóng sương trắng, lờ mờ có thể thấy được thân ảnh của tiên nhân. Thì thoảng khi gió thổi làm sương bỏng đi, có thể thấy từng tòa cung điện chạm trổ, hoa văn ngọc thạch xa hoa ẩn hiện, cho người ta một loại cảm giác như tiên cảnh. Còn về khí tức tiên linh càng vượt xa các khu vực khác của nam vực, xứng đáng là đệ nhất nam vực trong toàn bộ đệ ngũ tinh hoàn. Nơi này chính là chính thống của nam vực Đại Tiên Sơn, cũng là môn phái của Khương Phàm. Về phần dãy núi, Hứa Thành không xông vào. Hắn biết tuy thực lực của mình mạnh mẽ trong đồng lứa, thậm chí có thể chiến với chuẩn tiên, nhưng trong Đại Tiên Sơn khí tức của chuẩn tiên rất nhiều. Còn có một tia khí cơ khiến hắn cảm thấy vô cùng khủng bố lan tỏa, đó là uy thế của hạ tiên. Tuy nhiên theo quy tắc của tiên đồ thí luyện, chuẩn tiên đại đế không phải là thí luyện giả, không thể can thiệp, hạ tiên cũng vậy, cho nên chiến đấu này sẽ đường đường chính chính. Hứa Thành lẩm bẩm trong lòng, sau đó đứng giữa thiên địa, khí thế của bản thân dâng cao vút trời, khí tức chuẩn tiên đồ lệnh càng là bùng nổ toàn diện, cuối cùng dung hợp đan xen thành một luồng chiến ý kinh thiên động địa, hướng về phía Đại Tiên Sơn chợt bao phủ như hạ chiến thư. Âm thanh từ miệng quán lạnh lùng truyền ra: Khương Phàm, chiến hay không? Âm thanh này vang vọng cùng với chiến ý cuồn cuộn chấn động khắp không gian xung quanh. Ngay sau đó, trong Đại Tiên Sơn có từng đạo thần niệm toàn bộ dâng lên tỏa định Hứa Thành, đồng thời cũng có ý thẩm tra. Những thần niệm này không thiếu chuẩn tiên, nhưng đều không ngăn cản. Chiến thư của Hứa Thành hạ đường đường chính chính, dưới sự chứng kiến của vô số người, quy tắc của tiên đồ thí luyện sẽ không thể bị động tới. Đây là chiến thí luyện, là tranh đoạt tiên đồ. Thần sắc của Hứa Thành như thường, mặc dù những thần niệm đó quét đến, bản thân đứng ở trên tinh không, chờ đợi đáp lời của Khương Phàm. Mà lúc này trong Đại Tiên Sơn, trong một tòa cung điện, Khương Phàm đang ngồi xếp bằng bên trong, im lặng không nói gì. Gã cảm nhận được khí tức bên ngoài, cũng nghe được âm thanh của Hứa Thành, càng là cảm nhận được chiến thư của hắn. Trong môn phái, không ai đến hối thúc gã đi chiến, gã cũng có thể lựa chọn rút đầu, không ứng chiến, bởi vì gã biết rõ mình không phải là đối thủ của Hứa Thành. Nhưng gã vẫn đứng lên, trong mắt lộ ra tình mang, khí tức trên người tiếp tục dâng lên, hình thành khí thế mênh mông. Từng bước, khi bước ra khỏi đại điện, gã thấy bên ngoài có đứng một người. Khương Phàm cúi đầu khom mình thi lễ: Sư tôn. Người này trung niên, tướng mạo không tầm thường, thân mặc vân đồ trường bào, đứng ở đó tựa như một tòa thiên sơn sừng sững. Chính là trong Đại Tiên Sơn, thân phận và địa vị chỉ kém tiên quân Lam Vân, cũng là sư tôn của Khương Phàm. Người không phải là đối thủ của hắn, Lam Vân lạnh nhạt nói. Với thứ hạng hiện tại của ngươi, có thể chọn ở lại môn phái. Sau khi giai đoạn thứ 3 kết thúc, danh ngạch tiền đồ tự có một cái của người. Khương Phàm nghe xong im lặng một lúc, sau đó lắc đầu: Sư tôn, đệ tử có thể thua, nhưng đệ tử không thể chấp nhận, ngay cả chiến cũng không dám. Vào tiền đồ tuy đối với đệ tử vô cùng quan trọng, nhưng dựa vào việc tránh chiến để vào không phải là điều đệ tử muốn. Nói xong, gã lại thi lễ một cái, tiếp đó bước ra một bước, bước lên tinh không, ra khỏi Đại Tiên Sơn. Khi hiện thần đã ở giữa thiên địa, trước mặt Hứa Thành. Nhìn Hứa Thành, Khương Phàm như trở về đệ tứ giới của Tiên Cung. Từng cảnh tượng đó ánh vào trong não hải của gã. Sau đó hít sâu một hơi, tay phải vung lên, lập tức chuẩn tiên đồ lệnh thuộc về gã dưới sự dẫn dắt của Hiến tách ra khỏi bản thân, chợt bay ra rơi xuống một bên. Thắng được ta, vật này thuộc về ngươi. Lời vừa nói ra, khí thế trên người Khương Phàm kinh thiên dâng lên, sương mù nồng đậm ở bốn phía gã từ hư không mà lao ra, không ngừng cuộn trào, không ngừng cuốn đi, bao phủ khắp nơi. Sau đó với khí thế cuốn ly thiên địa, với uy chấn hoàn vũ, chợt đánh tới Hứa Thành. Hiến của Khương Phàm so với trước khi vào Tiên Cung rõ ràng đã tăng lên không ít. Bây giờ uy của sương mù có thể nuốt chửng tất cả, có thể che lấp vạn vật chúng sinh, trong mấy chốc đã bao phủ Hứa Thành vào trong. Thậm chí đối với thời không của hắn cũng bắt đầu thẩm thấu, khiến mảnh thời không mà Hứa Thành đang ở đều bị sương mù chiếm cứ. Chỉ là ngay sau đó, khi Khương Phàm còn muốn ra tay thì bước chân của gã không khỏi khựng lại. Vẻ chua xót trong lòng của hắn dâng lên, bởi vì trong mắt của hắn nhìn thấy tinh không phía trên, đại địa phía dưới, bốn phương tám hướng, kể cả thế giới trong mắt, rõ ràng toàn bộ đều là thời không của Hứa Thành, tựa như trở thành một kính vạn hoa. Trong vô số thời không đó, chỉ có một cái bị sương mù của gã lan tràn, còn những thời không khác tồn tại Hứa Thành đều đang bình tĩnh nhìn về phía gã. Cho đến khi trong một thời không của Hứa Thành, hắn bước ra một bước, đứng ở sau lưng Khương Phàm, giơ tay phải lên. Trong lúc Khương Phàm không thể ngăn cản, cũng không thể kháng cự, đặt lên vai của gã, chỉ là vỗ nhẹ một cái. Ngay lập tức, thân thể của Khương Phàm rung động, dưới chân truyền đến âm thanh vỡ vụn. Sau đó không phải là sự vỡ vụn của hư vô, cũng không phải là âm thanh của đại địa, đó là sự đứt gãy của thời không, không thể tiếp tục, cũng không cần phải tiếp tục. Hứa Thành từ bên cạnh Khương Phàm đang đứng đờ đẫn, đi qua người của gã, nhặt lấy chuẩn lệnh tiên đồ, vùng tay xua đi tất cả thời không, đi về phương xa, một câu cũng không nói. Cho đến khi đi ra trong Đại Tiên Sơn, trên đỉnh cao nhất, trong đại điện như tế đàn lấp lánh ánh bạc thần thánh kia, vẫn cả vũ thái bình, khói trầm từ bên trên bậc thềm tỏa ra vẫn còn vườn quanh theo đèn bát giác giữa ánh điện, ánh sáng cũng như thường. Lão già mặc bạch sắc trường bào ngồi trên cao, nhạt nhẽo mỉm cười. Trước ngộ thời không lại có song song cùng với cảnh giới chúa tể đạt thành Hiến Đại Đế, tiểu tử này chẳng phải là vật trong ao, khó trách được tiên tôn coi trọng. Bên ngoài, Khương Phàm im lặng. Gã biết mình không phải là đối thủ của Hứa Thành, nhưng chênh lệch lớn như vậy, thậm chí kháng cự cũng không làm được. Điểm này khiến sự chua xót trong lòng gã đã nồng đậm tới cực điểm. Hồi lâu sau, bên cạnh gã, trong gợn sóng hư vô, thân ảnh của sư tôn Lam Vân của gã từ trong đó bước ra, đứng ở bên cạnh Khương Phàm, nhìn về hướng Hứa Thành đi xa, bình tĩnh nói: "Thua hắn, người không mất mặt." Chương 1188, kẻ vô dụng. Tiền đồ thí luyện được chia thành 3 giai đoạn. Giai đoạn đầu tiên, tiền đồ đưa ra 10.000 lệnh bài để cho hàng ngàn vạn tu sĩ của 4 đại tinh vực tranh đoạt. Giai đoạn này vô cùng tàn khốc, lệnh bài dễ bị đoạt lấy nhiều lần, nhưng ít nhất đối với tu sĩ mà nói vẫn còn lựa chọn, có thể chọn không tranh đoạt hoặc có thể chọn không tham gia. Đến giai đoạn thứ hai, 4 tiền quân truyền thừa đạo pháp, mọi chúng sinh đều có thể cảm ngộ, như tiếng hiệu lệnh thúc đẩy thi luyện tăng tốc. Trong giai đoạn này, các tu sĩ có ưu thế sẽ được khuếch đại, còn kẻ yếu kém tự nhiên sẽ bị loại bỏ. Đồng thời, trong hành động chém giết ở giai đoạn này, nếu đoạt được lệnh bài thì cũng có thể đoạt được truyền thừa của đối phương, nhờ vậy mà bản thân càng mạnh mẽ hơn nữa. Sự kích thích này làm cho thí luyện trở nên càng thêm khốc liệt. Cuối cùng là giai đoạn thứ 3 hiện tại. Đây là giai đoạn loại bỏ và lựa chọn cuối cùng, lấy việc săn giết và cấp đoạt làm chính. Vượt qua tới giai đoạn thứ 3 này, ở địa ngũ tinh hoàn, số lượng tu sĩ sở hữu chuẩn tiên đô lệnh vốn là 10.000, nhưng qua sự chém giết không ngừng, con số này cũng đã giảm đi. Chỉ khi có hiến hoàn chỉnh mới có thể tách lệnh bài kia ra khỏi cơ thể, nếu không, lệnh bài dung nhập vào cơ thể sẽ không thể lấy ra được. Mất lệnh bài là mất mạng, đó là điều tất yếu. Mỗi lần thi luyện tiên đồ mở ra, Ngay khi quyết định bước vào con đường thí luyện này, đã định sẵn là không có đường về, hoặc là thành công tiến vào tiên đồ, hoặc là hồn bay phách lạc, trở thành dưỡng chất. Dĩ nhiên nếu có vận may lớn, vẫn có thể sống sót, chỉ là cuộc sống đó đã rời xa mục tiêu ban đầu của thí luyện. Vì thế lúc này tại Nam Vực, số lượng chuẩn tiên đô lệnh gần như giảm mỗi ngày, hiện tại chỉ còn tới chưa tới 500. Bấy giờ trong số gần 500 tu sĩ sở hữu chuẩn tiên đô lệnh ở Nam Vực, có quá nửa là tâm thần nổi sóng, có cảm giác lập tức hòa nhập ý thức vào lệnh bài của mình xem tinh đồ. Trên tinh đồ của chuẩn tiên đô lệnh Nam Bộ có thể thấy rõ rằng ngôi sao đại diện cho Khương Phàm ở Đại Tiên Sơn đã từ rực rỡ chói mắt lập tức trở nên ảm đạm. Nó đã bị ngôi sao khác hấp thu. Vì thế khắp Nam Bộ tinh vực xuất hiện một ngôi sao có độ sáng vượt qua tất cả các tinh thần còn lại. Người có thể miễn cưỡng so bì chỉ có một vị nhà Viễn Sơn kia. Ngoài ra không còn tinh thần nào có thể sánh ngang được. Nhất thời cảnh tượng này khiến cho những tu sĩ sở hữu chuẩn tiên đô lệnh chấn động. Khương Phàm bại rồi. Là Nam Bộ đệ nhất tinh, ai có thể khiến hắn bại? Không phải Viễn Sơn Tố, chẳng lẽ là tinh thần tới từ ba tinh vực khác? Trong những suy đoán âm ỉ dấy lên từ trong lòng của các tu sĩ sở hữu chuẩn tiên đô lệnh, ngôi sao chói lọi mà họ theo dõi đang tiến về Viễn Sơn ra. Cảnh tượng này lập tức khiến cả gia tộc Viễn Sơn chấn động. Là gia tộc đứng đầu Nam Bộ, Viễn Sơn gia không thiếu cường giả, chỉ là theo quy tắc của thí luyện tiên đồ, họ chưa có tư cách khiêu chiến. Nên trong nỗi lo lắng, Viễn Sơn Tố từ trong gia tộc bước ra. Nàng khoác một chiếc váy dài màu trắng, đứng người trên Thiên Linh Sơn, ngoài gia tộc, nhìn về phía xa. Xung quanh nàng là tu sĩ gia tộc, từng người đều mang vẻ mặt nghiêm trọng. Nếu ban đầu nàng còn chưa xác định ngôi sao thứ ba xuất hiện ở Nam Bộ là ai, thì khi nhận thấy đối phương chỉ đến Đại Tiên Sơn rồi thu hồi ngôi sao đại diện cho Khương Phàm, nàng đã đoán được thân phận của đối phương. Người có thể làm được như vậy chỉ có hai, một là Tinh Hoàn Tử, người còn lại chính là hắn. Tinh Hoàn Tử từ Đồng Bộ có tin tức truyền đến, tinh thần của hắn đã vẫn lạc, vậy thì người này chắc chắn là hắn rồi. Ánh mắt của Viễn Sơn Tố hiện lên một tia phức tạp. Sau khi rời khỏi thế giới tầng thứ tư, nàng là một trong số ít người đầu tiên rời khỏi Tiên Cung. Nhưng từ khi trở về, mỗi khi nghĩ tới chuyến đi tới Tiên Cung, hình bóng xuất hiện nhiều nhất trong tâm trí của nàng chính là một người. Dù rằng mục đích của nàng đã đạt được, thu được không ít lợi ích, tu vi cũng theo đó mà tăng lên, nhưng hình bóng đó như một ngọn núi lớn khiến nàng chịu áp lực nặng nề. Cảm xúc phức tạp cũng chính từ đây mà ra. Dù sao nàng ván chưa từng bái đường, dù chỉ là lấy nhu cầu mà trao đổi trong hình ảnh lịch sử, nhưng sóng gợn trong thực tại vẫn tồn tại. Suy nghĩ của Viễn Sơn Tố đang dâng trào trong lòng. Bầu trời xa xa đột nhiên nổi lên núi đỉnh, cơn gió lớn rít qua phát ra âm thanh thê lương. Trong lúc này mây tụ đầy trời, một người từ chân trời bước tới. Người đó khoác áo đen, mái tóc đen dài bay trong gió, bước đi giữa bầu trời như đi giữa thời gian, tạo nên từng đợt sóng của tháng năm. Người đó chính là Hứa Thành. Khi hắn xuất hiện, những tu sĩ của Viễn Sơn gia xung quanh lập tức biến sắc. Có mấy vị chuẩn tiên lão tổ của gia tộc Viễn Sơn lập tức tỏa ra khí tức, khiến khắp nơi vặn vẹo như gặp phải đại địch mạnh. Tuy nhiên, Hứa Thành hoàn toàn không để ý tới áp lực từ bọn họ. Hắn không quan tâm, vẫn giữ vẻ bình thản, tiếp tục tiến về phía trước, từng bước một đi ngang qua các tu sĩ của Viễn Sơn gia, bỏ qua ánh mắt của mấy vị lão tổ, đến đứng ở trước mặt Viễn Sơn Tố, đưa tay ra. "Đưa đây." Hứa Thành lạnh nhạt nói, chỉ hai từ đơn giản, nhưng ẩn chứa ý chí không thể kháng cự. Viễn Sơn Tố im lặng, xung quanh mấy vị lão tổ của gia tộc quần đảo biến sắc, ánh mắt lạnh lùng. Một tiếng thở dài nhẹ nhàng vang lên từ trong miệng của Viễn Sơn Tố. Trong tiếng thở dài, nàng giơ tay phải lên, giữa tiếng kinh hô của các tu sĩ gia tộc, ấn một chưởng vào mi tâm của mình. Chuẩn tiên đồ lệnh của nàng từ trong cơ thể bị ép buộc phải tách ra. Sau đó nàng vung tay, lệnh bài của chuẩn tiên đồ lấp lánh ánh sáng chói mắt, bay thẳng về Hứa Thành, cuối cùng rơi vào trong lòng bàn tay của hắn. Hứa Thành không nhìn vào lệnh bài trong tay, mà lại nhìn chăm chú vào Viễn Sơn Tố với ánh mắt đầy hàm ý, bình thản nói: Và tiền đồ còn có cách thứ ba không? Quyết định trao lệnh bài của Viện Sơn Tố khiến Hứa Thành cảm thấy có lẽ còn có một cách thứ ba để tiến vào tiên đồ, nên mới hỏi như vậy. Trong quá trình thí luyện thăng cấp thành chuẩn tiên, đây là phương pháp đặc biệt dành cho 8 tinh thần ở địa ngũ tinh hoàn. Viện Sơn Tố hít sâu một hơi, chậm rãi trả lời. Nghe vậy, Hứa Thành gật đầu. Tất nhiên hắn nhận ra khí tức của Viện Sơn Tố đã rất gần với ngưỡng chuẩn tiên. Có lẽ nàng đã thu được không ít lợi ích từ tiên cung, nhưng điều đó chẳng liên quan gì tới hắn. Bây giờ hắn nắm tay, lệnh bài trong tay biến mất. Bầu trời đột nhiên dậy sóng, ánh sáng chói lọi bùng lên từ trong cơ thể Hứa Thành. Ánh sáng đó xuyên thấu tầng mây. Trong khoảnh khắc tiếp theo, thiên địa rung chuyển, bản đồ tinh tú của Nam Bộ một lần nữa hiện lên trên thiên không. Trên tinh đồ, ngôi sao đại diện cho Hứa Thành, với ánh sáng rực rỡ mạnh mẽ không ai có thể sánh kịp, Nam Bộ đệ nhất. Một cảm giác vô hình từ chuẩn tiên đô lệnh phát ra, khiến Hứa Thành cảm nhận được thứ hạng của mình trong toàn bộ địa ngũ tinh hoàn, hạng 5. Bốn người đứng trên hắn là ai, hắn không quan tâm, bởi vì chỉ cần theo đúng kế hoạch của hắn, sẽ không có ai có thể tranh đoạt vị trí đệ nhất. Vậy thì gặp lại ở tiên đồ. Hứa Thành liếc nhìn Viện Sơn Tố, xoay người tiến về phía chân trời. Trong ánh mắt bất lực của những tu sĩ gia tộc Viễn Sơn, hắn dần dần rời đi. Sau một lúc lâu, mấy vị lão tổ của Viễn Sơn già hạ thần đứng ở bên cạnh Viễn Sơn Tố. Tố nhì khiến cho các lão tổ thất vọng rồi. Trước kẻ đó, thậm chí ta còn không có ý định xuất thủ. Viễn Sơn Tố cúi đầu, nhẹ nhàng nói. Mấy vị lão tổ im lặng. Sau đó một lát thì một người thở dài. Kẻ này đừng nói là ngươi, cho dù chúng ta giao đấu với hắn cũng chưa chắc có phần thắng. So với tinh hoàn tử thì thế nào? Viễn Tố lắc đầu. Tinh hoàn tử đã ngã xuống, dù chưa chắc đã hoàn toàn diệt vong, nhưng ta nghĩ cái chết của hắn chính là do kẻ đó. Các vị lão tổ của Viễn Sơn ra thở dài. Sống trong cùng một thời đại với loại người như vậy thật là khó khăn. Nghe thế thì Viễn Sơn Tố khẽ cười nói. Như vậy mới thú vị. Địa ngũ tinh hoàn, Bắc vực, kiếm tiên môn. Không giống với dãy núi hùng vĩ của Đại Tiên Sơn ở Nam vực, cũng không giống với tòa tinh hoàn tháp vĩ đại của Đông Bộ tinh vực. Chính tông ở Bắc Bộ được xây dựng trên một khối thiên thạch khổng lồ. Bốn phương tám hướng xung quanh đều là phong bạo kiếm khí, tiếng kiếm ngân vàng khắp chín tầng thiên. Trong cơn bão kiếm khí đó, khối thiên thạch này to lớn như một ngọn núi. Nếu đứng ở bên dưới nhìn lên, sẽ thấy cào chót vót vào tầng mây, không thấy được tới tận cùng. Về khối đá này có rất nhiều truyền thuyết. Có người nói nó không phải là vật của địa ngũ tinh hoàn, mà là từ tinh hoàn ngoài bay đến, được kiếm tiền lam phù của kiếm tiền môn thu được, nhờ đó mà thành tông phái. Lại có người nói đây là một mảnh thiên tinh thạch còn sót lại khi bầu trời của địa ngũ tinh hoàn bị sang bằng từ thời thượng cổ. Lời đồn đại có rất nhiều, nguồn gốc không rõ ràng, và kiếm tiền môn quả thực được xây dựng ở trên khối thiên thạch khổng lồ này. Bấy giờ, tại quảng trường trung tâm của kiếm tiên môn, trên bề mặt của thiên thạch, thiên quân Tích Dị đang cẩn thận bố trí các cấm chế khác nhau. Trong bố trí, hai người vẫn trao đổi thần niệm với nhau. Tình hoàn tử bị án giết chết rồi, lệnh bài của Khương Phàm cũng bị đoạt. Tiểu nha đầu nhà Viễn Sơn thì vô dụng, không dám động thủ. Hiện tại kẻ đó đang trên đường tới Bắc Bộ, ta nghĩ hắn sẽ đến đây, không chỉ vì lệnh bài chuẩn tiên đô của chúng ta. Đúng thế, ta nghĩ kẻ đó đến để thu phục chúng ta, chấp nhận chủ nhân ở đệ tứ giới của thế giới kia là sự sỉ nhục lớn nhất của đời chúng ta. Không thể để yên. Đúng thế, không thể để yên. Theo kế hoạch của chúng ta, chỉ cần hắn đến sẽ khiến hắn biết tay. Hai người thiên quân Tích Dị nghiến răng kèn kết, nhanh chóng bố trí các cấm chế khác nhau trước quảng trường trung tâm. Sau khi bố trí liên tục suốt mấy ngày, bọn họ mới cảm thấy an tâm, ngồi xuống xếp bằng chờ hắn đến. Bấy giờ, trên bầu trời của kiếm tiên môn, trong cơn phong bạo kiếm khí vô tận, có một người đang nằm. Người này mặc áo lam, mái tóc hoa râm, bên cạnh có một thanh cổ kiếm màu xanh đang xoay chuyển. Kiếm tiên Lam Phù, nên người đời gọi gã là Lam Phù kiếm tiên. Gã nằm ở trên kiếm khí, vừa uống rượu vừa nhìn hai đệ tử đang bận rộn. Một lúc lâu sau, gã thở dài. Năm đó mắt mù, sao lại thu nhận hai kẻ vô dụng này? Hai đấu một mà cũng không đánh đổi, còn phải ở đây bố trí cấm chế, định đánh lén sao? Chương 1189, một loạt chiêu thức hùng mạnh như hổ. Tại địa ngũ tinh hoàn phân chia thành đông tây nam bắc, tuy nhiên khác với vùng đất phía bắc của đại lục vọng cổ, vùng bắc vực này không có tuyết, thay vào đó phần lớn khu vực lại là nơi nóng bức, đặc biệt là khi có một số sự kiện lớn lan truyền, cùng với những cuộc trò chuyện của các tu sĩ phía bắc, cả bầu không khí lẫn thời tiết dường như càng thêm nóng nực. Ngay lúc này, trong một thành nhỏ gần kiếm tiên môn ở bắc vực, trà lâu đã đầy áp những tiếng bàn luận sôi nổi. Khoảng thời gian gần đây, nơi này hẳn là một trong những địa điểm nhộn nhịp nhất rồi. Dù là các tông môn lớn hay là các đại gia tộc bộ lạc đều đã sắp xếp đệ tử thân tín đến đây. Hai vị tinh thần của kiếm tiên môn với kiếm đạo đại thành, lễ khai kiếm của họ tự nhiên gây chấn động khắp bắc bộ. Đó chính là hai vị thiên kiều sáng chói nhất bắc bộ chúng ta, cũng là hai người mà thế hệ tu sĩ bắc bộ ngưỡng mộ nhất. Lễ khai kiếm của họ đương nhiên thu hút sự chứng kiến của bốn phương. Có vẻ như hành trình tiên vực đã tạo nên tác động sâu sắc cho hai vị thiên kiêu bắc bộ này. Thu hoạch của họ cũng thật phi thường. Nghe nói tại tiên vực, họ đã thành công ngưng tụ tiên ý cho kiếm linh của mình, như thể kiếm đã được mài bén. Trong trà lâu, những tiếng bàn tán về thiên quân tích dị liên tục vang lên, người người không ngớt lời tán phục. Ngồi ở vị trí gần cửa sổ trong trà lâu, Hứa Thanh lặng lẽ nghe những cuộc trò chuyện đó. Tay nâng chén trà, mùi hương trà phảng phất, sắc mặt quán bình thản. Tu sĩ bắc bộ không thích uống rượu, mà lại đặc biệt yêu chuộng loại linh trà này. Vì thế các thành trì đa phần đều có nhiều trà lâu. Hai thanh kiếm đó cũng có chút thú vị. Hứa Thành khẽ nhấp một ngụm trà, cảm nhận vị đắng chát và chua đậm của chất linh trà, để rồi vị đắng từ từ tan trên đầu lưỡi, trở thành hương vị ngọt ngào. Đây đã là ngày thứ ba Hứa Thanh đặt chân tới bắc vực. Vì chưa quen thuộc với bắc vực nên trên đường tới đây, theo bản năng hắn đã che giấu khí tức của chuẩn tiên đô lệnh, để ánh sao của mình không quá xuất hiện trên tinh đồ của bắc bộ. Sau khi đến nơi, hắn đã nghe được lễ khai kiếm của thiên quân tích dị sẽ diễn ra vào 3 ngày sau. Lễ này kéo dài suốt 2 tháng. Lễ kết thúc cũng chính là lúc vòng thi thứ 3 của đại hội chấm dứt. Chẳng lẽ bọn họ sợ sao? Hứa Thành suy ngẫm. Những gì mà hắn đã làm ở Nam Bộ tuy chưa truyền ra hết, nhưng hắn tin rằng hai thanh kiếm đó hẳn là cũng đã để mắt tới. Vậy thì tại sao khiến họ cho rằng lễ kéo dài 2 tháng này sẽ mang lại cho họ cảm giác an toàn? Không thể nào là do tông môn của họ, vì quy tắc của tiên đồ thí luyện không cho phép can thiệp, nên trong lễ này chắc chắn có sự bố trí nào đó. Chẳng lẽ là đang đợi ta đến? Hứa Thành suy tư rồi uống cạn chén linh trà trong tay. 3 ngày sau, tại tòa thiên thạch nơi kiếm tiên môn tọa lạc, có vô số tù sĩ từ các thế lực bắc vực đã hội tụ về đây, khiến bầu không khí xung quanh trở nên náo nhiệt và sôi động. Tất cả đều đang chờ đợi buổi lễ. Trong kiếm tiên môn không chỉ có tù sĩ của 3 môn phái này, mà kể cả những người có địa vị từ bên ngoài cũng tập trung quanh quảng trường trung tâm, cười nói chờ đợi lễ khai kiếm. Khi giờ lành đã điểm, thiên địa vang dội, hai luồng cầu vồng dài chấn động thiên địa, từ quảng trường trung tâm bay thẳng lên trời, khí thế hùng vĩ. Ánh sáng đỏ rực tỏa ra khắp nơi, lan tỏa như biển cả, tạo thành hai vòng xoáy khổng lồ. Bên trong tiếng ầm vang của dòng xoáy, ngay cả tòa tiên thạch nơi kiếm tiên môn tọa lạc cũng bị hút lấy, tỏa ra ánh sáng màu xanh. Những tia sáng xanh này bốc lên, hòa quyện với ánh đỏ. Do đó, hào quang đỏ xanh lấp lánh, rực rỡ cả 4 phương 8 hướng của kiếm tiên môn. Các tu sĩ bên ngoài nhìn thấy cảnh tượng này, tâm trí rộn ràng, không ngừng ngắm nhìn. Các tu sĩ bên trong thì đều mỉm cười, trong lòng có kỳ vọng, cùng hướng mắt về phía đó. Chỉ là trong sự chú ý của muôn người, trong bầu không khí kiếm khí ngút trời, hai người thiên quân tích dị xuất hiện trước quảng trường, trong lòng không ngừng dao động. Hai người truyền âm liên tục. Hắn vừa chiến đến sao? Tưởng rằng hắn sẽ đến trước buổi lễ, nhưng đến giờ vẫn không thấy bóng dáng. Chẳng lẽ hắn định xuất hiện trong ngày lễ? Dù sao đi nữa, chúng ta đã chuẩn bị sẵn sàng. Nếu hắn sợ chúng ta không đến thì thôi, nhưng nếu xuất hiện, chính là lúc để hai huynh đệ chúng ta rửa sạch nỗi nhục. Nhưng nếu không đánh thắng nổi thì sao? Không đánh thắng nổi thì đâu hăng? Dù sao xấu hổ cũng không phải là chúng ta, mà là sư tôn mới đúng. Nếu không thể bảo vệ đệ tử trong cơn ngộ đạo, thì danh hiệu tiên quân của sư tôn còn là uy gì? Huynh nói phải. Hai huynh đệ thiên quân Tích Dị nhìn nhau, ánh mắt rực lửa. Hít sâu một hơi rồi cùng bước lên, kiếm khí quanh thân bùng nổ. Khi hòa quyện và ánh sáng màu đỏ xanh, hai luồng tiên ý từ thân thể của bọn họ bốc lên ngút trời. Trong khoảnh khắc, trên đầu của họ xuất hiện hai thanh kiếm mờ ảo. Hai thanh kiếm này đầy vẻ cổ xưa, chứa đựng khí tức của tuế nguyệt. Khi chúng hiện ra, ánh mắt của vô số người xung quanh như bị hút đi, trái tim của rất nhiều người không khỏi chấn động. Nếu có tu sĩ khác thuộc các tinh vực khác ở đây, chắc chắn sẽ nhận ra ngay. Đó chính là tiên kiếm từ trong lò kiếm của đệ tứ giới. Ngay khi hai tiên kiếm xuất hiện, ánh sáng xanh từ cõi thần và cực quang trên bầu trời trở thành những hạt cát mài mòn kiếm phong, xoay quanh hai tiên kiếm mờ ảo không ngừng lưu chuyển, như thể đang mài giũa, khiến hai kiếm này càng thêm đậm chất kiếm khí, càng thêm sắc bén. Hào quang kiếm cũng như vậy. Theo trình tự của buổi lễ, quá trình mài giũa này sẽ kéo dài suốt 2 tháng. Trong thời gian đó, với mỗi khoảnh khắc mài giũa, tiên kiếm sẽ càng thêm rực rỡ, không ngừng tỏa ra kiếm ý, giúp những người đến dự có thể cảm ngộ được. Thiên quân và Tích Dị ngồi xếp bằng, nhắm mắt tĩnh tâm, hoàn toàn đắm chìm vào trong trạng thái. Những lời khen ngợi vang lên từ mọi phía, ánh mắt ngưỡng mộ liên tục đổ dồn về phía họ. Trong tiên kiếm môn, tại kiếm các cũng vang lên những tiếng trêu đùa. Lâm huynh, hai đồ đệ này của huynh thật quá không tầm thường. Người vừa nói chuyện là một trung niên vận hồng bào, ánh mắt quét qua quảng trường phía dưới, miệng nở nụ cười. Bên cạnh ông ta chính là Lam Phủ tiên quân. Chỉ là lúc này Lam Phủ khẽ lắc đầu, biểu cảm bất đắc dĩ. Không tầm thường cái nỗi gì, hai tên đó chắc chắn đang sợ chết khiếp. Có khi còn trách ta, nếu xảy ra chuyện gì không phải lỗi của họ mà là do sư phụ này dạy đây. Trung niên áo đỏ nghe vậy thì bật cười, ánh mắt hướng về phía một bóng người mờ mờ, dường như đang ngồi lơ lửng ở trong đám đông. Đó là không tồn tại, vì đứng giữa đám người nhưng dường như không ai xung quanh phát hiện ra được. Nói là tồn tại, vì trong mắt của những ai có thể nhìn thấy, thân ảnh ấy vô cùng rõ ràng và đặc biệt. Bọn họ sợ là tiểu tử này không lạ gì khi được tiên tôn coi trọng. Thiên phú của hắn làm ta nhớ đến tiên chủ cực quang năm nào. Trung tiên áo đỏ có chút cảm khái. Lâm huynh, nói mới nhớ, năm đó huynh cũng là đồ đệ của vị chân quân đầu tiên của cực quang tiên cung. Nghe vậy, Lam Phủ tiên quân thở dài. Chỉ là đệ tử ký danh mà thôi, mà vị sư phụ hờ đó cũng chỉ là xuất hiện vài lần, chưa từng dẫn ta tới cực quang tiên cung. Nếu không chắc ta cũng chẳng còn tới ngày hôm nay. Nhưng cuối cùng vẫn có nhân quả. Trung niên áo đỏ nhẹ giọng nói. Lam Phủ thở dài ra. Người biết ta ghét nhất điểm nào ở ngươi không? Ta biết. Điều ta ghét nhất là ngươi luôn thích nói ra những điều ta định nói trước. Ta hiểu. À, tiểu tử đó đang nhìn chúng ta kìa. Trung niên áo đỏ khẽ cười, chỉ xuống dưới. Tại một góc quảng trường trong đám đông, gã thân ngẩng đầu lên, nhìn về phía tòa lầu cá cao nhất trong tiên kiếm môn. Mơ hồ hắn cảm nhận được có một luồng khí tức sắc bén, tuy không rõ ràng nhưng trong lòng hắn cũng có phỏng đoán. Hứa Thành nghĩ ngợi rồi chắp tay hành lễ về phía đó. Sau đó hắn bước đi, băng qua đám đông, vượt qua hư vô, bước vào quảng trường, tiến thẳng tới bên cạnh hai thanh tiên kiếm được mài giũa. Hắn giơ tay nhẹ nhàng phất qua. Ngay khoảnh khắc ấy, hai thanh kiếm đang mài giũa bỗng run lên. Tiếp theo, trong sự kinh ngạc của mọi người xung quanh, chúng lại tỏa ra vẻ hoan hỉ, như thể phấn khích, rời khỏi trạng thái mài giũa, bay thẳng tới chỗ Hứa Thành. Giữa quảng trường, hai huynh đệ tiên quân Tích Dị đang tĩnh tâm cũng bất ngờ mở mắt. Trong lòng họ bấy giờ dâng lên một sự phấn khích vô thức, nhưng ngay lập tức bị đè nén. Hắn đến rồi, đó là kiếm của chúng ta, liều mạng với hắn. Tiên quân Tích Dị hơi thở gấp gáp, không do dự, không bận tâm ánh nhìn xung quanh. Hai người nhanh chóng kết ấn, vỗ mạnh xuống đất của quảng trường. Ngay sau đó, quảng trường vang rồi, hàng trăm vòng sáng hình tròn xuất hiện. Từng vòng ánh sáng bùng nổ giàu uy lực khủng khiếp, chấn áp về phía Hứa Thành. Cùng lúc đó, thiên quân Tích Dị đứng dậy, kết ấn, vẻ mặt nghiêm trọng, miệng phát ra tiếng quát khẽ trầm thấp. Kiếm khởi, kiếm giáng. Chỉ trong khoảnh khắc, một thanh kiếm khổng lồ mờ ảo từ trong lòng đất của quảng trường dâng lên, ánh sáng sắc bén, khí thế hùng vĩ, kiếm khí ngút trời. Kiếm lao thẳng về phía Hứa Thanh trên cao. Cùng lúc đó, trên trời cũng có một thanh kiếm khổng lồ hình thành từ biển sáng đổ xuống chỗ Hứa Thanh. Chưa dừng lại, sau khi hàng trăm vòng xoáy và hai thanh kiếm hư ảo xuất hiện, thêm quân Tích Dị không do dự, hòa làm một. Dù máu tuôn trào thất khiếu, họ vẫn kiên quyết, đôi tay kết ấn, chỉ về phía hai thanh tiên kiếm đang phấn khích. Hai thanh tiên kiếm lập tức run lên, phấn khích bị đè nén, sọc bén lại được khơi dậy, như muốn phản chủ, lao về phía Hứa Thanh. Toàn bộ diễn biến này xảy ra trong khoảnh khắc từ khi Hứa Thanh xuất hiện. Đối mặt với tất cả những điều này, sắc mặt của Hứa Thanh vẫn bình thản. Hắn giơ tay, từ trong lòng bàn tay lấy ra một hạt cát. Hạt cát rơi xuống, thiên địa rung chuyển, đại địa vang dội, hư không chao đảo, thời không rung lắc. Đó chính là Thiên Lý Trần Ai. Chương 1190, huynh đệ tốt cùng nhau chiến. Một hạt bụi vừa xuất hiện, thiên địa nơi kiếm tiên môn vang lên âm thanh vang vọng. Một luồng uy áp cực kỳ khủng khiếp như thiên uy giáng xuống, chỉ từ hạt bụi nhẹ nhàng này mà bùng nổ, làm kinh thiên động địa. Cả thế giới rung chuyển, hư vô dần tan biến. Hầu hết tu sĩ nơi đây đều cảm thấy như bị hàng vạn lôi đỉnh giáng xuống tâm thần, từng người không kìm được mà biến sắc. Thân thể của bọn họ rút lui nhanh chóng trong sự kinh hoàng không thể khống chế. Dường như đối mặt với hạt bụi này, dù là sinh linh vạn vật cũng đều phải lùi bước, không thể chống cự. Bởi vì đây là một nhánh lực lượng nhỏ thuộc về đỉnh cao của sự cân bằng sâu trật tự, thuộc về một tia lực của tiên. Đây chính là chí bảo và tinh hoàn tử, người từng là đệ nhất tinh thần đã nhờ vào tư chất và cơ duyên suốt đời, cùng với nền tảng hùng hậu của bản thân và tinh hoàn tháp lấy được khi bước chân vào chuẩn tiên. Có thể nói đây là bằng chứng cho tiên đạo trong tương lai của tinh hoàn tử. Sự vĩ đại của nó không phải nhiều lời. Giờ đây khi hạt bụi rơi xuống, cả thiên địa liền biến sắc. Cảm giác trong lòng mọi người như thể đang nhìn thấy toàn bộ tinh không. Nhất là hạt bụi này trước đây chưa từng xuất hiện ở khu vực phía Bắc. Người thật sự từng thấy hạt bụi này chỉ có những chuẩn tiên đã theo dõi trận chiến Hứa Thanh và tinh hoàn tử tại địa ngũ giới của cực quang tiên cung. Nhưng giờ đây nó xuất hiện ở phía Bắc, xuất hiện ở trên đỉnh đầu của thiên quân Tích Dị, xuất hiện tại kiếm tiên môn. Sự xuất hiện mà nó mang đến càng mãnh liệt, đủ để rung động tâm hồn của tất cả mọi người. Thiên quân Tích Dị cảm nhận điều đó rõ ràng nhất, bởi vì bấy giờ mọi bố trí đều trở thành trò đùa. Trong khoảnh khắc này, mọi sự chuẩn bị đều trở nên thành trò cười. Thanh kiếm lớn đầu tiên từ dưới quảng trường, thanh kiếm lớn thứ hai từ trên trời giáng xuống, tất cả đều run rẩy trong tiếng vang của thiên địa. Kiếm uy không thể tiếp tục, kiếm thế bị cưỡng ép cắt ngang. Chính bản thể của hai thanh kiếm này cũng phải phát ra âm thanh như đang ai oán. Ngay sau đó, hai thanh kiếm từ dưới đất và trên trời đều đến giới hạn có thể chịu đựng, rồi tàn vỡ từng phần. Cùng với sự sụp đổ này là cơn phong bạo hình thành từ hàng ngàn bóng kiếm, bao phủ Hứa Thanh cũng bị cuốn đi. Đối diện với hạt bụi của thiên lý, kiếm khí ngưng tụ, ánh kiếm mờ nhạt, phong bạo hình thành cũng lập tức biến mất, không còn tồn tại. Dù hai thanh tiên kiếm do thiên quân Tích Dị khống chế có hành vi phản kháng, khi lao về Hứa Thanh cũng không ngoại lệ, vừa tới gần Hứa Thanh đã run rẩy chưa từng có, cuối cùng chúng cũng quay ngược lại. Về phần thiên quân Tích Dị, hợp nhất bằng bí pháp, toàn thân của gã run lên, thất khiếu chảy máu, thân ảnh vốn tràn ngập sát ý lập tức đảo ngược, nhanh chóng rút lui, không thể địch lại, không thể phản kháng. Hạt bụi tuy nhẹ nhưng trong mắt của thiên quân Tích Dị, trọng lượng của nó giống như cả tinh không đè nén. Cảm giác nguy cơ trong lòng gã đạt tới cực điểm. Nhưng sự rút lui của họ dưới hạt bụi của thiên lý không có bất kỳ ý nghĩa nào. Dưới thiên lý, vạn vật đều bị chôn vùi, không cho phép tồn tại. Trong khoảnh khắc sau đó, tâm thần của hai người rung động, không thể chịu nổi, lập tức tàn rã. Trạng thái hợp nhất bị đánh gãy ngay tức khắc. Sau khi tách ra, hai người phun ra máu tươi, cả người nứt toác, thậm chí linh hồn cũng bắt đầu xuất hiện vết nứt như hạt bụi rơi xuống. Cảm giác sinh tử như ngọn sóng lớn tràn ngập tất cả. Và đúng lúc hạt bụi sắp hoàn toàn hạ xuống, thân thể và linh hồn của thiên quân Tích Dị sắp tàn nát, thì một tiếng thở dài vang lên từ một trong gian trà lâu trong kiếm tiên môn. Cho ta chút thể diện. Tiếng thở dài đó tạo ra một luồng kiếm khí xuất hiện bên dưới hạt bụi, khẽ thổi một cái, hạt bụi liền tạm dừng giữa không trung. Nhờ vào cơ hội này, Thiên Quân Tích Dị thở hổn hển, không tiếc giá nào dốc toàn lực lao về phía Gian Trả Lâu. Họ đã nghe thấy giọng nói của sư tôn, cũng hiểu rằng sư tôn đã ra tay. Cảm giác nguy cơ sinh tử vừa rồi khiến họ kinh hoàng tột cùng. Họ hiểu rằng cơ hội sống sót duy nhất hiện tại là ở nơi sư tôn ở. Vì vậy với tốc độ của họ cực nhanh thì trong khoảnh khắc đã tới nơi. Nhưng ngày sau đó, đột nhiên xuất hiện từng gợn sóng thời không ngăn chặn đường đi, biến Gian Trả Lâu kia thành một ngôi thần miếu không còn tồn tại. Kế tiếp, những gợn sóng thời không chồng chéo hình thành một cơn phong bạo thời không, hóa thành dòng chảy hỗn loạn như một làn sóng thời không lao thẳng về phía Thiên Quân Tích Dị. Làn sóng tàn biến, thân ảnh của hai người cũng theo đó mà biến mất. Họ bị cuốn vào làn sóng, chìm vào trong thời không, không còn ở lại trên thế gian này. Về phần Hứa Thanh, bấy giờ chỉ cần bước một bước đã tiến vào làn sóng tàn biến, cũng biến mất không thấy bóng dáng ở đâu. Hắn đã đi vào không gian nơi Thiên Quân Tích Dị đã bị đưa đến. Toàn bộ cảnh tượng từ lúc Hứa Thanh xuất hiện, Thiên Quân Tích Dị bày bố phản sát, đến khi phản sát thất bại rồi cố gắng bỏ trốn, lại bị Hứa Thanh cuốn vào thời không, sau đó giết vào tất cả, chỉ diễn ra trong vài nhịp thở. Nhưng sự chấn động mà cảnh tượng này mang lại cho các thế lực phương Bắc tại đây lại như biển sóng dâng trào, khó quên suốt đời. Một phần là vì danh tiếng của Thiên Quân Tích Dị quá lớn, nên sự nghịch truyền khiến người ta phải bàng hoàng. Mặt khác, người ra tay chẳng ai nhận biết, nhưng sự đáng sợ của hắn đủ để làm người khác kinh hãi. Và còn nữa là mức độ khốc liệt của trận chiến ở trên bầu trời đã vượt qua cấp độ chúa tể. Ngay cả những cấp độ chuẩn tiên, trận chiến như thế cũng là kinh hồn động phách. Không khỏi có người nghĩ Hứa Thanh chính là tinh hoàn tử. Người vừa rồi, tinh hoàn tử sao? Trong ngoài kiếm tiên môn, ai ai cũng chấn động. Tại kiếm các, Lam Phủ Tiên Quân thở dài, bước tới, vừa định mở miệng nói gì đó. Nhưng trung niên mặc áo trường bào đứng ở bên cạnh thì lại mỉm cười, cất lời trước. Giới trẻ bây giờ thật đáng gờm, ngay cả thể diện của một hạ tiên cũng chẳng để tâm. Lam Phủ Tiên Quân bước chân khựng lại, quay đầu nhìn trung niên áo bào đỏ với vẻ khó chịu. Suy nghĩ một lúc, vừa định mở lời thì trung niên áo bào đỏ lại nói tiếp. Nhưng dù gì cũng là huynh đệ mình, tuy không can thiệp, nhưng chỉ bảo vệ tính mạng của chúng thì cũng hợp lý. Đồng thời cũng để tên hậu sinh đó biết rằng thể diện của hạ tiên là phải giữ. Lam Phủ Tiên Quân im lặng. Lão thì lại ghét người trước mặt hơn. Thật sự là người này đã nói hết những gì mà lão định nói, khiến lão không phải biết nói gì. Vì thế lão cau mày, định phát ra tiếng thở dài qua ngọn núi. Người trung niên áo bào đỏ khẽ hừ lạnh một tiếng. Lam Phủ Tiên Quân nổi giận. Người quá đáng rồi, ngay cả ta hừ một tiếng cũng muốn giành sao? Người trung niên áo bào đỏ chỉ mỉm cười mà không nói. Lam Phủ Tiên Quân càng khó chịu, dứt khoát không nói, bước đi, trong nháy mắt đã biến mất. Thời khắc này, tại một không gian khác, trên thời quang sao mênh mông, thân ảnh của Thiên Quân Tích Dị đang lao nhanh, cố tìm lối thoát, thì bị sóng thực không cuốn vào. Họ bị Hứa Thanh tách ra khỏi thế giới hiện tại, đi đến không gian này. Khi xuất hiện, có một khoảnh khắc họ gần như không phân biệt được thật giả. Thật sự là không gian này, sa mạc này quá chân thật. Nhưng cảm giác nguy cơ sinh tử từ sâu trong lòng đã ngày càng mãnh liệt, khiến hai người bọn họ không còn tâm trí nghĩ nhiều, trong lòng tràn ngập lo lắng và cay đắng. Chết tiệt, tất cả là tại ngươi. Tại sao lại trách ta? Rõ ràng là ngươi nghĩ ra kế hoạch ngu ngốc này, vừa muốn bố trí, vừa muốn phục kích, giờ đã thấy ngu chưa? Ta ngu, cũng bởi vì ngươi nói không ai giúp được chúng ta, ngay cả sư tôn cũng vô ích, nên chúng ta mới chỉ có thể dẫn hắn tới đây. Nếu giết được hắn, sẽ hóa được nhân quả nhận chủ chứ. Ai nói như thế ta chỉ có nhận chủ thôi đấy? Chẳng phải ngươi cũng vậy sao? Tất cả đều là tại ngươi. Tại ngươi đấy. Huynh đệ Thiên Quân Tích Dị vừa lao và giận dữ trách móc nhau. Sau khi cãi vã xong thì cả hai lại gầm lên. Sư tôn cũng là một kẻ vô dụng. Lão già đó rõ ràng là tiên nhân mà lại cứ đứng nhìn chúng ta bị đánh chết. Đúng vậy, thể diện cậu sư tôn người kia hoàn toàn không quan tâm lắm. Cho nên vẫn là sư tôn không đủ thể diện. Quá đúng, nếu ông ấy là tiên tôn, người kia nhất định sẽ phải lề mặt. Như vậy đều là lỗi của sư tôn. Hai người đồng loạt gầm lên. Sau khi tìm được nơi để trút giận, họ lại trở thành huynh đệ tốt của nhau. Giờ đây sau một hồi phát tiết, nỗi bực dọc trong lòng cũng vơi đi phần nào. Tốc độ di chuyển càng nhanh hơn, nhìn thấy sắp thoát ra khỏi sa mạc này. Nhưng ngay lúc đó, cát ở trên sa mạc bắt đầu nổi gió, gió cuốn bay, chẳng mấy chốc đã bủa vây khắp không gian này. Với thế không thể kháng cự, ầm ầm lao về phía hai người. Bất kể họ xuất chiêu, gầm thét, bộc phát thế nào cũng không thể chống đỡ. Cuối cùng cát bụi khắp nơi hóa thành một luồng khuôn mặt khổng lồ che kín bầu trời. Đó là khuôn mặt của mình. Khuôn mặt mở to cái miệng, hùng hăng nuốt chừng họ. Trong tuyệt vọng, Thiên Quân Tích Dị nhìn nhau, cắn chặt răng, ánh mắt lộ ra vẻ bất khuất cùng với truyền âm. A đệ, chúng ta thà chết chứ không khuất phục. Ca, chúng ta dù có chết cũng đứng nguyên cung quỳ. Kế tiếp chúng ta cùng xông lên rồi tự bạo. Được, cùng xông lên rồi cùng tự bạo. Ngay sau đó hai người gầm lên, cả người run rẩy, dường như sắp xông ra khỏi. Nhưng lúc ấy họ lại đồng thời quỳ xuống, nhanh chóng cất lên cao tiếng giọng. Thiếu chủ, vừa rồi xong hai chữ này, cả hai bất giác nhìn nhau lộ ra vẻ ngạc nhiên. Định nói gì đó thì ngay lập tức, trên bầu trời của không gian này, một luồng ánh sáng xanh đột nhiên xuất hiện. Ánh sáng này như biển quét qua không gian, tràn ngập khắp nơi, làm khuôn mặt của Hứa Thành hóa thành trên bầu trời hơi khựng lại. Trong ánh sáng xanh đỏ vang lên một giọng nói đầy tức giận. Hai tên vô dụng, đáng xấu hổ. Giọng nói vừa dứt, Thiên Quân Tích Dị vừa vui mừng khôn xiết, vừa định đứng dậy, nhưng ngay sau đó những luồng ánh sáng xanh đổ xuống, tụ lại thành thân ảnh của Lam Phủ Tiên Quân, bước ra một bước xuất hiện ở hai huynh đệ chúng ta. Dường như không muốn nghe họ nói gì, Lam Phủ Tiên Quân giơ tay lên và vỗ xuống. Ngay lập tức thân thể của hai người run lên, lệnh bài chuẩn tiên trong cơ thể họ bị tách ra. Sau đó gã vùng tay mạnh mẽ, khí thế hùng hổ, thiên địa hôn ám, thời không nứt vỡ, một luồng khí tức khủng bố khó mà tả được bốc lên từ người gã, chấn động khắp nơi. Dường như chỉ cần lão muốn, tất cả thời không sẽ lập tức hóa thành tro bụi. Xong xuôi, lão thản nhiên mở lời. Hậu sinh, nể mặt được chứ? Trên bầu trời, thân ảnh của Hứa Thạch bước ra, thu hai tấm chuẩn tiên lệnh bài được đưa đến, hắn cúi người hành lễ. Tiền bối đã lên tiếng, vạn bối đương nhiên tuân theo. Nói xong, Hứa Thanh lại lùi lại, rất nhanh thì biến mất. Cùng với hắn là không gian này cũng tàn biến, xung quanh dần dần mở đi. Khi rõ ràng trở lại vẫn là kiếm tiên môn, nhưng không phải là quảng trường, mà là bên trong kiếm các. Thiên Quân Tích Dị ngơ ngác, rồi vui mừng khôn xiết, định bái sư tiên tôn. Nhưng lần này Lam Phủ Tiên Quân trừng mắt, bước ra người đá mỗi người một cái, hất hai huynh đệ vào góc. Dù không giải tỏa được cơn giận, nhưng trong tiếng rên rỉ của hai người lọ lại có thêm vài cái. Lũ vô dụng, đồ đệ ngu, đồ ăn hại. Lão tử khi xưa uống say mới tưởng hai người các ngươi có tài năng. Các ngươi đúng là không phải tiên thiên kiếm thể, mà là tiên thiên tiện thể. Đá xong, Lam Phủ Tiên Quân hừ lạnh, nhìn sang trung niên mặc áo bào đỏ bên cạnh không nói gì. Người trung niên áo bào đỏ chớp mắt cũng im thít. Lam Phủ Tiên Quân cau mày chờ đợi. Sao ngươi không nói lời ta định nói đi? Ta không muốn nói. Trung niên áo bào đỏ mỉm cười. Lam Phủ Tiên Quân thở dài bất lực. Sư huynh, hai tên ngốc này dù sao cũng là sư điệt của ngươi, hiện ngươi có quyền, hay là lại cho chúng mỗi đứa một tấm lệnh bài có được không? Hết chương 1190. Đa tạ chư vị đã ủng hộ và đồng hành. Xin hẹn gặp lại.